Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 492, cuồng hóa pháp tắc. Bạch, còn chưa kịp tinh tế xem xét trong đầu liên quan tới cuồng hóa huyết kỹ tin tức, Gray liền phát hiện thân thể của mình đang trở nên mơ hồ. Liền phảng phất tùy thời hư hóa xuyên thấu phòng mà đi. Chẳng lẽ lại muốn truyền tống? Ám đạo không tốt. Gray nhanh lên đem Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú thu hồi, để tránh cả hai bị rơi xuống. Tiếp tục hắn liền soát một chút rời khỏi phòng. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện đã xuất hiện ở tháp nhọn đỉnh chùm sáng màu trắng bên trong. Theo chùm sáng màu trắng, thông qua vết nứt không gian khu vực, hắn một lần nữa về tới vô tận băng nguyên, đi ra bạch quang khu vực, rét lạnh chạm mặt tới, phóng nhãn thấy, đều là trắng lóa như tuyết. Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Vương Quốc một phương cùng Liệt Diễm Vương Quốc một phương, phân biệt rõ ràng đứng tại bạch quang hai bên. Gray đi hướng Tử Nguyệt Vương Quốc một phương. Sophia cùng Francis hướng về phía Gray chào hỏi. Hai người hẳn là tại Gray trước đó cũng đã hoàn thành thí luyện. Nhìn một chút lẫn nhau, đều là một thân chật vật, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Cho ngươi, Sophia đem một bình cao cấp chữa trị thuốc đưa cho Gray. Cảm ơn, Gray cảm kích đưa tay tiếp nhận. Sophia mở nắp bình, một hơi uống vào. Tại này vô tận băng nguyên mặc dù cũng là có thực vật, bất quá loại thực vật này tựa hồ có một ít đặc thù, trả lại năng lực vô dụng. Bây giờ bản thân bị trọng thương hắn, một bình cao cấp chữa trị thuốc không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc. Không cần, sẽ tại kia 10 phần tử nguyệt thuốc bên trong trừ, coi như một bình tử nguyệt thuốc là được rồi. Sophia cười tủm tỉm nói. Ây, Gray kém chút đem uống đến trong miệng dược thủy phun ra. Một mặt không nói nhìn về phía đối phương. Cần tính được như vậy rõ ràng sao? Lúc trước kia một phần tư thủy tinh liên chính mình thế nhưng là giá rẻ bán. Cao cấp chữa trị thuốc là rất đắt. Đặc biệt là theo Sophia trong tay lấy ra. Bên cạnh, Francis một mặt khó huynh người cùng bị nạn nhìn qua Gray. Vỗ vỗ Gray bả vai nói. Vừa rồi ta dùng hai bình tử nguyệt thuốc mới đổi được một bình cao cấp chữa trị thuốc. Người này đã coi như là hữu nghị giá. Ngươi liền thỏa mãn đi. Gray bất đắc dĩ, cười khổ. Lại bị lừa bịp đi một bình tử nguyệt thuốc. Đột nhiên, hắn cảm giác được một ánh mắt nhìn phía hắn. Hắn theo ánh mắt nhìn lại. Lập tức liền thấy Nico Flame chính thần sắc băng lãnh nhìn qua hắn. Trong mắt đều là hàn ý lạnh lẽo. Lần này thua ở hắn cùng Stani Grinton liên thủ phía dưới, chật vật chạy trốn. Hiển nhiên làm này một vị cơ hồ chưa từng bại trận Liệt Diễm Vương Quốc hai vương tử mười phần nổi nóng cùng phẫn nộ. Rick cười lạnh một tiếng làm đáp lại. Cùng Liệt Diễm Vương Quốc mâu thuẫn vốn là không thể hóa giải. Dù là không đúng vị này Liệt Diễm Vương Quốc hai vương tử ra tay, Liệt Diễm Vương Quốc nên ám sát khẳng định cũng sẽ ám sát hắn. Nên ra tay với hắn vẫn là sẽ ra tay với hắn. Tiếc nuối duy nhất là cũng không có thể đem đối phương giết chết. Lại hoặc là lưu tại hòn đảo bên trên, gia nhập chờ đợi đội ngũ bên trong, chờ đợi cái khác tiến vào đảo người trở về. Chỉ là không biết đến tột cùng có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Kế Gray sau, lẻ tẻ lại có mấy người theo cột sáng màu trắng ở trong đi ra. Cũng đều là ly màu trắng tháp nhọn khoảng cách tương đối xa. Tốn không ít thời gian mới chạy tới màu trắng tháp nhọn người. Bỗng nhiên, ầm ầm, theo một cái tuổi trẻ nữ tử theo chùm sáng màu trắng ở trong đi ra. Bên trên bầu trời, đột nhiên có tiếng vang vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền gặp, theo tháp nhọn ở trong bắn ra chùm sáng màu trắng biến mất. Khe hở ở trong to lớn hòn đảo đang hướng về khe hở chỗ sâu mà đi. mà kia lan tràn chừng ngàn dặm vết nứt không gian, thì là đang chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng, vô luận là hòn đảo vẫn là vết nứt không gian đều hoàn toàn biến mất. Cũng tìm không được nữa một tơ một hào đã từng tồn tại vết tích. Làm sao lại biến mất? Banit còn không có ra tới. Jaycee, tộc ta con cháu Jaycee cũng còn không có ra tới. Warner Nahum làm sao không có ra tới? Bốn quốc chi bên trong vang lên thanh âm huyên náo. Từng cái có con cháu không có trở về gia tộc đều là lo lắng cùng bi phẫn. Hòn đảo đều đã biến mất. Kết quả sẽ là như thế nào đã có thể tưởng tượng. Nhà mình không có trở về con cháu. Đã bị vĩnh viễn lưu tại hòn đảo kia bên trên. Một vài gia tộc đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đối địch gia tộc lại hoặc là đối địch vương quốc. Con cháu, ánh mắt âm lãnh, sắc mặt khó coi. Bỗng nhiên, Gray lần nữa cảm thấy băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú. Lần này không phải một đảo, mà là trọn vẹn mười mấy nói. Có đến từ liệt diễm vương quốc. Gray tại trên đảo triển hiện ra chiến lực, cũng đã truyền đến những gia tộc này trong tai. Tại những gia tộc này xem ra, có khả năng nhất giết chết bọn hắn gia tộc tử đệ. Liền Gray. Mặc dù trên thực tế Gray chỉ giết chết một cái liệt diễm vương quốc quý tộc con em. Nhưng loại sự tình này hiển nhiên giải thích cũng vô dụng. Không chỉ là liệt diễm vương quốc, tử nguyệt vương quốc bên trong cũng có ánh mắt nhìn về phía Gray. Kia là Nahum gia tộc người ánh mắt. Mấy lão già này sẽ không tưởng rằng ta giết Warner Nahum à. Gray nhíu mày. Mặc dù thật sự là hắn là muốn giết Warner Nahum, nhưng Warner Nahum hoàn toàn chính xác không phải hắn giết, mà là Nico Flame giết. Không hiểu thay Nico Flame gánh tội, làm hắn rất là bất mãn. Bất quá loại sự tình này không có cách nào giải thích. Dù là nói ra tình hình thực tế, Nahum gia tộc cũng sẽ không tin. Hòn đảo đã biến mất, Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Tam Đại Vương Quốc cùng Liệt Diễm Vương Quốc không có lưu lại. Ai đi đường nấy, có gia tộc trên mặt vui mừng, vì chính mình gia tộc tử đệ thực lực tăng lên mà cao hứng. Có lẽ tương lai không lâu gia tộc mình sẽ xuất hiện một vị vương cấp cường giả. Cũng có gia tộc mặt mang sắc bi thương, vì chính mình gia tộc tử đệ không thể theo trên đảo ra tới mà bi thương. Tử Nguyệt Vương Quốc lần này hao tổn ba người, trong đó một vị đến từ Vương Thất Chi Thứ, một người tới từ Addison gia tộc, một người thì là Warner Nahum. Trạng vạng tối, Tử Nguyệt Vương Quốc đám người đâm xuống lều vải, Nahum gia tộc trong lều vải, khẳng định là Gray Fergus giết Warner Nahum. Nahum gia tộc một vị lão giả giọng căm hận nói. Biết là hắn lại như thế nào? Chúng ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Bây giờ Vương Thất đứng tại hắn một phương. Căn bản nại hắn không được. Nahum gia tộc một vị khác lão giả thở dài một hơi nói. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Một cái Nahum gia tộc lão giả nắm đấm chặt giọng căm hận nói. Còn có thể làm sao? Nghe nói ở trên đảo. Chiến lực của hắn đã có thể so với hoang cấp độ thứ ba. Dù là nâng toàn tộc chi lực cũng không phải đối thủ của hắn. Trước mặt lão giả thở dài. Nếu là Banit đại nhân tại, Nahum gia tộc há lại sẽ bị như thế khi dễ. Lều vải ở trong bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc. Cùng lúc đó, Grush trong lều vải, một đường lên đường. Grush rốt cục có nhàn rỗi xem xét trong đầu đạt được liên quan tới huyết kỹ cuồng hóa tin tức. Grush đồng dạng xem. Đầu tiên nhìn thấy chính là liên quan tới cuồng hóa huyết kỹ giới thiệu. Dựa theo đẳng cấp phân chia, đây là một cái 3 sao huyết kỹ. Bất quá bởi vì không rõ ràng huyết kỹ đẳng cấp đến tột cùng là như thế nào phân chia. Cho nên Grush cũng không rõ ràng cái này 3 sao đẳng cấp. Tính là cái gì đẳng cấp. Tiếp theo nhìn thấy chính là cái này huyết kỹ tác dụng. cái này huyết kỹ có thể làm cho thân thể người ngắn ngủi ở vào cuồng hóa trạng thái. Tại trạng thái này, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, huyết thú năng lực quy lực đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Cùng Gray có thể nói là 10 phần phối hợp, cùng nhìn thấy sương mù văn tự đồng dạng, đích thật là đi qua xứng đôi, mà cuồng hóa trạng thái kéo dài thời gian, thì cùng cuồng hóa đẳng cấp trình độ cùng tự thân huyết lực lượng có quan hệ. Cuồng hóa đẳng cấp càng cao, cuồng hóa kéo dài thời gian liền sẽ càng ngắn, mà huyết lực lượng càng nhiều, kéo dài thời gian liền sẽ càng dài. Cuối cùng nhìn thấy chính là liên quan tới cái này huyết kỹ phương pháp tu luyện. Cuồng hóa huyết kỹ tu luyện tổng cộng chia làm 3 bước. Lại hoặc là nói 3 đẳng cấp, mỗi đạt tới một cái cấp bậc, cuồng hóa sau uy lực liền sẽ mấy lần trình độ tăng cường. Cùng huyết pháp tu luyện chú trọng hơn thân thể thiên phú khác biệt. Huyết kỹ tu luyện xong toàn bộ tương phản, chú trọng hơn tự thân ngộ tính. Ngộ tính càng cao, tu luyện huyết kỹ liền sẽ càng dễ dàng, mà cuồng hóa huyết kỹ phương pháp tu luyện cũng không phải là tu luyện thức cùng đồ đằng thức phối hợp, mà là lĩnh hội đã lạc ấn ở trong đầu hắn một đạo được xưng là cuồng hóa pháp tắc đường vân. Đạo này được xưng là cuồng hóa pháp tắc đường vân cực kỳ phức tạp, trọn vẹn từ mấy vạn đạo văn tạo thành. Lại này mấy vạn đạo văn lại không ngừng mà vận động biến hóa. Này sở chia 3 đẳng cấp, liền đại biểu lấy đối đạo này cuồng hóa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cùng minh trình độ. Lúc đạt tới thứ 3 cấp bậc thời điểm, liền đại biểu lấy đã đem cuồng hóa pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ. Cộng minh trình độ đạt tới tối cao, huyết kỹ thì ra là như vậy tu luyện. Gray trong lòng trách trách lấy làm kỳ. Đối với huyết kỹ hắn vẫn luôn hiếu kỳ cực kỳ, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc, cho dù là không trọn vẹn huyết kỹ, cũng sẽ bị có gia tộc 10 phần cẩn thận cất giấu. Bây giờ cuối cùng là có cơ hội tiếp xúc đến, hơn nữa tiếp xúc đến cư nhiên là hoàn chỉnh huyết kỹ. Làm hắn nhịn không được cảm thán, lần này vô tận băng nguyên hành trình thu hoạch to lớn. Nico Vlem hẳn là thu được huyết kỹ, không biết Sophia bọn họ có hay không thu hoạch được huyết kỹ. Gray không cho rằng chính mình là duy nhất thu hoạch được huyết kỹ người. Chỉ ít hắn thấy, Nico Vlem là rất lớn khả năng có thể thu hoạch được huyết kỹ người. Đối phương chiến lược bản thân đã là hoang cấp độ thứ 3. Cũng liền so với hắn yếu hơn một chút mà thôi. Hẳn là có năng lực thu hoạch được huyết kỹ. Sophia, Francis đám người chiến lực so với Nico Flem hẳn là muốn yếu hơn một chút. Có hay không thu hoạch được huyết kỹ liền không thể xác định. Hoàn chỉnh huyết kỹ, nếu là 3 lần lột xác vương cấp tồn tại thu hoạch được, chỉ sợ đều đủ để chiến lực có thể so với ma quang đi. Đáng tiếc, lấy huyết kỹ đặc điểm đến xem, dù là đem toàn bộ pháp tắc đều lĩnh hội thông thấu, cũng là không cách nào đem huyết kỹ dạy bảo cấp. Tu luyện huyết kỹ, trọng yếu nhất chính là trong đầu kia một đạo pháp tắc đường vân. Không có pháp tắc đường vân, cho dù là một cái lĩnh hội thông thấu người, cũng vô pháp dạy bảo một người khác tu luyện tương ứng huyết kỹ. Nếu như có thể mà nói, Ruth không ngại lấy tài nguyên tu luyện vì trao đổi. Đem cuồng hóa huyết kỹ dạy cho Tử Nguyệt Vương quốc vương thất 3 lần lột xác vương cấp cường giả. Cũng không phải hắn lớn đến mức nào công vô tư, mà là huyết kỹ đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể giao dịch. Hơn nữa hắn hiểu được một cái đạo lý, tổ chim bị phá chưa xong trứng, bây giờ liệt diễm vương quốc một nhà độc đại, nhất quốc chi lực cũng đã chế trụ tam quốc. Đây là 10 phần nguy hiểm, một cái sơ sẩy, Tử Nguyệt Vương quốc rất có thể như vậy hủy diệt. Tử Nguyệt Vương quốc hủy diệt, làm Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc hắn gặp phải có thể nghĩ. Đặc biệt là giống hắn loại này giết liệt diễm vương quốc nhân vật trọng yếu. Cùng liệt diễm vương quốc ở giữa ân oán, gần như không thể hóa giải người. Đáng tiếc, từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, huyết ký chỉ có thể người đoạt giải chính mình học tập sử dụng. Căn bản không có khả năng dạy bảo cấp, dù là hắn muốn cùng Tử Nguyệt Vương quốc trao đổi đều làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.